Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thành trấn, bốn phía người đến người đi, trên cơ bản nhân tộc chiếm đại bộ phận, còn có còn lại mỗi cái chủng tộc người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cùng huyền nguyên trọng thổ, hai cái địa phương, đều sẽ có mỗi cái chủng tộc người đến. Huyền nguyên trọng thổ tu luyện nhục thể, băng hỏa lưỡng trọng thiên luyện chế binh khí. Tất cả võ giả đều ưa thích đến loại này địa phương. Long Tinh Ngân hướng về ngoài thành đi đến. Cái này nội thành cũng có thể cảm giác được nóng rực cùng rét lạnh giao thế khí tức. Cái này một mảnh khu vực đều hứng chịu tới băng hỏa lưỡng trọng thiên ảnh hưởng. Long Tinh Ngân rất nhanh liền đi ra thành trấn. Thì triển thái hư bộ nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi trông thấy một số võ giả, thực lực cường nhược không đồng nhất. Long Tinh Ngân không có phản ứng những người này. Những này võ giả cũng không để ý đến Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đi đến một cái địa phương ngừng lại. Bởi vì của hắn đã đến mục đích. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt địa vực. Cái này to lớn mà kỳ huyễn địa vực. Đây là một cái kỳ quái địa phương. Một nửa hỏa diễm khắp trời. Nóng rực vô cùng. Lửa hỏa diễm hình thành biển lửa. Bên trong hỏa diễm quét sạch phóng lên tận trời. Sau đó rơi dưới. Cho người cảm giác tựa như là biển cả tại cuồn cuộn lấy bọt nước. Hỏa diễm rơi bên dưới hóa thành từng đóa hỏa diễm nổi bồng bềnh giữa không trung. Hỏa diễm đang nhảy nhót. Giống như có sinh mệnh đồng dạng. Lửa nóng khí tức dù cho cách rất xa đều có thể cảm thụ đi ra. Ôn hòa mà có cuồng bạo. Một nửa khác hàn khí bao phủ. Băng lãnh đâm cốt, từ xa nhìn lại, từng cái từ hàn khí ngưng kết thành tinh thạch dựng thẳng đứng ở trên mặt đất. Băng hàn chi khí bốn phía du tẩu, ở tại phía trên lại kỳ dị rơi xuống mưa nhỏ, nhưng mà cái này mưa nhỏ cũng không hề hoàn toàn kết băng. Rơi vào trên mặt đất một nửa là nước một nửa là băng bạc. Hàn khí tràn ngập, hàn khí giống như là nghịch ngợm hai từ bốn phía tán loạn. Rét lạnh khí tức cho dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Băng lãnh nhưng lại nhu hòa. Cái này địa phương trên không nghe nói liền thiên thần cũng bay bất quá đi. Nhưng là từ xa xa không trung đó có thể thấy được. Cái này địa phương là từ băng hỏa tạo thành một cái thái cực âm dương ngư hình dạng. Một nửa hỏa diễm một nửa hàn băng. Cả hai lẫn nhau quấn giao. Trong đó hai điểm vị trí. Thiếu âm thiếu dương địa phương chính là vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng u minh hàn dạ thủy chỗ địa. Phương, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Trung ương thiếu dương thiếu âm chi địa. Nghe nói thiên thần đều chỉ có thể đến gần. Lại vào không được. Long Tinh Ngân mục đích không phải nơi đó. Theo ghi chép cái này hỏa diễm địa phương. Từ trong ra ngoài hỏa diễm lực lượng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu đỏ, lại có là quả cam hoàng lục thanh lam tím. Vàng, bạc, đen, trắng, cái này cửu tầng, trong đó hỏa diễm cùng màu đen hỏa diễm là tại một cái địa phương. Màu vàng kim hỏa diễm cùng ngân sắc hỏa diễm tại một cái địa phương. Chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa tách ra, phân biệt rõ ràng, hỏa diễm cùng màu vàng kim hỏa diễm đốt cháy nhục thể. Màu đen hỏa diễm cùng ngân sắc hỏa diễm lại có thể thiêu đốt linh hồn. Phía sau hỏa diễm càng thêm cường đại. Chỉ có thánh cảnh mới có thể tiếp nhận. Vàng lục lam hồng hoàng ngũ sắc ngũ hành hỏa. Vàng xanh đỏ xanh tứ sắc tứ tượng bản nguyên hỏa. Hai màu trắng đen âm dương hỏa. Hồng lam xanh vàng tử bạch đen bảy màu nguyên tố chi hỏa. Cùng hồng chanh hoàng lục thanh lam tử đen trắng cửu sắc đại đạo hỏa. Còn có bạc thời không hỏa. Ngũ hành hỏa đối ứng thánh nhân cảnh giới. Bản nguyên hỏa đối ứng thánh vương cảnh giới. Âm dương hỏa đối ứng thánh tổ cảnh giới. Nguyên tố chi hỏa đối ứng bán thần cảnh giới. Đại đạo hỏa chỉ có thiên thần có thể bước vào. Mà tối trung tâm thời không hỏa. Thiên thần tuy nhiên có thể bước vào. Nhưng lại không ai nguyện ý bước vào. Bởi vì cái kia thời không hỏa có thể chạm thiên thần thọ mệnh. Liền thiên thần ở trong đó đều sẽ nhận thời gian ăn mòn. Mà mất đi thọ nguyên. Những này hỏa diễm tại thiêu đốt thân thể cùng lúc, còn thiêu đốt lấy linh hồn. Đã từng Huyễn Ngân Thần Đế đi vào trung tâm, nhìn thấy qua vĩnh hằng bất diệt hỏa. Theo Huyễn Ngân Thần Đế chỗ miêu tả, cái này vĩnh hằng bất diệt hỏa chính là một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm. Bất quá là lấy một đóa hoa sen hình thức tồn tại. Trung ương là đen trắng sen lẫn thái cực nhan sắc, bên ngoài là cửu thải nhan sắc. Tại hoa sen trung ương, vĩnh hằng bất diệt hỏa bản nguyên hỏa diễm, lại là trong suốt nhan sắc. Nghe đồn Huyễn Ngân Thần Đế cũng là bởi vì vĩnh hằng bất diệt hỏa mới sáng chế ra bất bại bí thuật bất hủ bất diệt. Mặc dù nói vĩnh hằng bất diệt hỏa tại hàn băng cái kia nhất vực trung tâm, nhưng là bước qua thời không hỏa về sau, lại trực tiếp xuất hiện tại vĩnh hằng bất diệt hỏa chỗ địa vực. U Minh Hàn Dạ Thủy cũng giống như thế. Long Tinh Ngân trao đổi một chút nghịch cổ chu thần cương, muốn hắn hỗ trợ đến càng sâu hỏa diễm. Ngươi câu thông nghiệp hỏa hồng liên tại nguyên tố chi hỏa trước đó, để nó dùng nghiệp hỏa che chở ngươi. Đến nguyên tố chi hỏa, ta sẽ bảo vệ thịt của ngươi thể, huyễn hồn bảo vệ ngươi linh hồn, liền có thể xông đến vĩnh hằng bất diệt hỏa trước mặt. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền vào Long Tinh Ngân não hải. Đề nghị này bả Long Tinh Ngân kinh ngạc một chút. Hắn thật không nghĩ qua dùng tối trung tâm hỏa diễm. Hắn chỉ là nghĩ có thể vọt tới cửu thải đại đạo hỏa, tăng thêm nghiệp hỏa, hai loại thần cấp hỏa diễm như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới nghịch cổ chu thần cương vậy mà đánh vĩnh hằng bất diệt hỏa chủ ý. Dạng này có thể làm sao? Long Tinh Ngân nghi vấn nói. Tại hắn dự định bên trong, đại đạo hỏa nghịch cổ chu thần cương có thể áp chế nó cuồng bạo. Nhưng là tới cùng đẳng cấp vĩnh hằng bất diệt hỏa, hẳn là áp chế không nổi đi. Không có vấn đề, người trên người có một cái đồ vật. Vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng hắn có một ít nhân quả. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn câu thông. Hắn hẳn là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ không muốn dùng tốt nhất hỏa diễm sao? Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương lời nói điểm một cái đầu. Nghịch cổ chu thần cương sẽ không hại hắn. Cứ như vậy Long Tinh Ngân đối với lần này tái tạo võ thể lại có mấy phần mong đợi. Long Tinh Ngân đi vào hỏa diễm khu vực. Phía ngoài cùng hỏa diễm, Long Tinh Ngân đạp ở trên mặt đất. Đại địa đều là lửa, tràn đầy hỏa diễm nóng bức. Hỏa diễm cuốn lên, đập tại Long Tinh Ngân trên thân. Bất quá cái này khu vực hỏa diễm, Long Tinh Ngân không có cảm nhận được nóng rực, chỉ có thể cảm nhận được một tia nhiệt độ. Hỏa diễm tản ra, hóa thành từng đóa hỏa diễm phiêu phù ở bốn phía. Long Tinh Ngân bắt trong tay, cảm thụ một chút, cái này hỏa diễm nhiệt độ chỉ là bình thường nhất hỏa diễm. Lấy mọi người thể chất tới nói, cái này hỏa diễm liền người bình thường cũng không dễ dàng thiêu chết. Không cần phải nói võ giả. Long Tinh Ngân trông thấy nơi này không có người nào, cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới, đi vào màu cam hỏa diễm khu vực, cảm thụ một chút, cái này hỏa diễm cường độ, đạo cung cảnh giới võ giả đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Lắc lắc đầu đi lên phía trước lấy, Long Tinh Ngân đi vào màu vàng hỏa diễm khu vực, cái này địa phương đạo cung cảnh giới dùng để phù hợp, nhưng là đối với hắn vô dụng. Long Tinh Ngân đi vào hỏa diễm khu vực, nơi này hỏa diễm là nhằm vào khai nguyên cảnh giới. Long Tinh Ngân không có dừng lại, đi tới màu xanh hỏa diễm khu vực. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được nhiệt độ, nơi này là đối ứng mệnh luân cảnh giới. Không quá sớm đối với Long Tinh Ngân không chỗ hữu dụng. Long Tinh Ngân đi vào hỏa diễm khu vực, nơi này hỏa diễm đối ứng ly trần cảnh giới. Nơi này Long Tinh Ngân cảm nhận được hỏa diễm vốn có hỏa nhiệt, bất quá còn không thích hợp hắn. Hắn mặc dù là mệnh luân đỉnh phong cảnh giới, nhưng là của hắn nhục thân không phải. Cái này địa phương đã có võ giả tại luyện khí, Long Tinh Ngân không có quấy rầy. Ở chỗ này luyện khí có một cái quy tắc ngầm, không thể ở chỗ này quấy rầy người khác luyện khí, chiếm lấy người khác luyện khí tài liệu. Long Tinh Ngân đi vào ngọn lửa màu tím, cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lửa nóng khí tức thiêu đốt lấy Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, không có ở đi lên phía trước. Cái này ngọn lửa màu tím đối ứng tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân nhục thể cũng liền tại tinh hồn bốn ngũ trọng thiên cường độ. cho nên không dám càng đi về phía trước. Màu tím hỏa diễm đập đánh vào trên thân. Long Tinh Ngân thân thể run lên. Cái này vươn tay ra. Phát hiện lại có thiêu đốt dấu vết. Cái này hỏa diễm có thể đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn. Long Tinh Ngân tại đi về phía trước đi. Đi tới một nửa. Không có dám đi xuống. Của hắn thân thể chỉ có thể tiếp nhận tới đây. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian trao đổi một chút nghiệp hỏa hồng liên. Trước đó nghịch cổ Chu Thần Cương đã cùng nó câu thông tốt. Nghiệp hỏa hồng liên run rẩy hai dưới. Một đoàn nghiệp hỏa xuất hiện đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Bị nghiệp hỏa bao khỏa hắn. Mày may không cảm giác được ngoại giới tử hỏa lửa nóng. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Đi tới vàng hỏa khu vực. Không có dừng lại đi vào hỏa diễm khu vực. Nghiệp hỏa hoàn toàn đem cách trở bên ngoài. Long Tinh Ngân nhìn thấy một người ở nơi đó luyện khí. Đây là một cái tôn giả. Long Tinh Ngân không dám đánh nhiễu. Ngay sau đó đi về phía trước. Ngũ hành hỏa, bản nguyên hỏa, âm dương hỏa. Cái này địa phương vậy mà cũng có người. Đây chính là thánh cảnh mới có thể tiến nhập địa phương A. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp thánh giả. Long Tinh Ngân tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong tiếp tục đi đến. Long Tinh Ngân bước vào nguyên tố chi hỏa khu vực. Người đầy có thể đốt cháy bán thần cấp cường giả hỏa diễm cũng không thể đối với nghiệp hỏa tạo thành tổn thương. Đi tới. Long Tinh Ngân tại trong lửa trông thấy một cái đồ vật. Long Tinh Ngân có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là hướng về cái kia đồ vật đi đến. Tuy nhiên không biết rõ là cái gì đồ vật, nhưng là có thể tại cái này bán thần cấp hỏa diễm bên trong lưu lại. Khẳng định không phải cái gì rác rưởi. Long Tinh Ngân đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy cái kia lửa đồ vật. Cái này lại là xích dương thần tinh, lớn chừng quả đấm xích dương thần tinh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được cái này thần cấp tài liệu. Cái này bên dưới một hồi luyện khí, liền lại nhiều hơn một loại tài liệu. Tuy nhiên dọc theo con đường này, Long Tinh Ngân cũng gặp một số đồ vật. Thế nhưng là phần lớn đều là luyện hỏng cặn bã. Cái này còn là lần đầu tiên gặp tài liệu đây. Cũng thế, có lẽ cũng chỉ có thần cấp tài liệu mới có thể tồn lưu lại. Long Tinh Ngân nhận được đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân một cước bước vào cửu thải đại đạo hòa. Một cỗ lửa nóng khí tức truyền đến. Nghiệp hỏa hỏa diễm toán loạn. Ngăn cản cái này đại đạo hòa, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, cái này nghiệp hỏa vậy mà so đại đạo hòa còn phải mạnh hơn một tia. Thế nhưng là, cái này đại đạo hỏa hỏa nhiệt nghiệp hỏa cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Bên trong hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Cái này lúc một đạo hào quang màu bạch kim hiện lên. Hào quang màu bạch kim đem Long Tinh Ngân bao khỏa, nghiệp hỏa rút đi về tới nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên có chút tối nhạt, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao không nhẹ. Hào quang màu bạch kim hoàn toàn đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Long Tinh Ngân không cảm giác được một tia hỏa nhiệt. Long Tinh Ngân không có cao hứng, ngược lại tại nhíu mày. Nghịch cổ, lực lượng của các ngươi có phải hay không vượt qua thiên thần? Cái này thế gian thiên thần không phải mạnh nhất à? Cái này đại đạo hỏa thế nhưng là cùng thiên thần hỏa diễm ngang hàng tồn tại, liền nhẹ nhàng như vậy bị ngăn cản. Đây chẳng phải là nói nghịch cổ Chu Thần Cương có thể nhẹ nhõm ngăn cản lực lượng của thiên thần. Mà lại cái này hỏa diễm đại đạo hỏa không phải mạnh nhất hỏa diễm. Đều có thể so với thiên thần chi hỏa. Cái kia thời không hỏa đâu. Còn có mạnh nhất vĩnh hằng bất diệt hỏa đây. Không, người sai. Thiên thần chính là thế gian mạnh nhất. Thiên thần thần lực có thể mạt sát hết thảy, chỉ là có chút thời điểm giá quá lớn. Không có thiên thần sẽ nguyện ý nỗ lực những này đại giới. Cho dù là đi về cõi tiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.